Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 647, phần 637. Chương 637 phu phu đồng lòng, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi Nhung tộc người đem Nghiêm Mặc một hàng thỉnh về bộ tộc, Liệp tộc người trơ mắt mà. Nhìn Cửu Nguyên người cùng Nhung tộc người cùng nhau rời đi. Rõ ràng bọn họ trong lòng cũng không nguyện ý Nhung tộc cùng Cửu Nguyên người nhiều thân cận. Nhưng bọn hắn đánh lại đánh không lại Cửu Nguyên người. Mời bọn họ hồi chính mình bộ tộc cũng không muốn. Cuối cùng cũng chỉ có thể xem Cửu Nguyên người mời Nhung tộc người cưỡi lên chưa bao giờ có gặp qua. Động vật, thân mật mà rời đi, ra chiều sau khi trở về liền đem Cửu Nguyên sứ giả tới chơi. Hơn nữa sứ giả còn rất có thể là Cửu Nguyên thủ lĩnh cùng vị kia Mặc Vu sự nói cho chính mình phụ thân cùng bộ tộc trưởng lão, so với hành động theo cảm tình trưởng tử, Liệp tộc tộc trưởng cùng các trưởng lão liền thanh tỉnh nhiều, không xong. Nhung tộc thực lực vốn dĩ liền cùng chúng ta không sai biệt lắm. Nếu bọn họ từ Cửu Nguyên nơi đó được đến càng nhiều chỗ tốt, kia về sau chúng ta cũng chỉ có bị áp chế, bị đuổi ra tộc địa phân. Đại trưởng lão nôn nóng, có lẽ không cần như vậy lo lắng. Theo ta được biết, Nhung tộc những cái đó lão gia hỏa ai đều không nghĩ từ bỏ kia chi nô lệ binh. Mà Cửu Nguyên người phía trước không phải làm trò ra chiều mặt nói sao? Không buông tay nô lệ liền không tính Cửu Nguyên người, cũng không thể được hưởng Cửu Nguyên chỗ tốt. Tộc trưởng còn thực chấn định, liền sợ bọn họ nhìn đến Cửu Nguyên cường đại, nguyện ý mặt ngoài từ bỏ nô lệ, trước được đến chỗ tốt. Đại trưởng lão ở thổ trong phòng khoanh tay đi tới đi lui. Đám kia không biết xấu hổ tuyệt đối có thể làm ra loại sự tình này. Bọn họ có thể lừa gạt Cửu Nguyên, làm bộ trước phóng rớt những cái đó nô lệ. Chờ Cửu Nguyên người vừa đi còn không đều khôi phục nguyên dạng. Không được, chúng ta không thể bị Cửu Nguyên xem nhẹ ở một bên. Nhung tộc được đến cái gì? Chúng ta cũng cần thiết được đến. Tộc trưởng, đợi chút chúng ta cùng đi một chuyến Nhung tộc, chúng ta đi Nhung tộc. Người muốn chết sao? Những cái đó Nhung tộc người nhìn đến chúng ta tiến vào bọn họ hang ổ lại lạc đơn, không xông lên giết chúng ta mới là lạ. Nhị trưởng lão không muốn kêu lên, chẳng lẽ chúng ta muốn trơ mắt mà nhìn Nhung tộc từ Cửu Nguyên nhân thân thượng vớt chỗ tốt sao? Đại trưởng lão hồi giống, không cần xào. Ra chiều, kia Cửu Nguyên Mặc Vu lúc gần đi theo như ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Tộc trưởng quát bảo ngưng lại các trưởng lão khắc khẩu. Quay đầu hỏi trưởng tử, ra chiều nỗ lực hồi ức, tranh thủ một chữ không lậu mà lặp lại nói. Kia Mặc Vu đại nhân trước khi đi đối ta cười một cái, nói Cửu Nguyên cho chúng ta điều kiện cũng là giống nhau, những lời này có ý tứ gì? Tính tình táo bạo nhị trưởng lão vũ lực cường đại, đầu óc lại không phải thực hảo. Tộc trưởng cùng mặt khác vài vị trưởng lão cùng nhau trầm tư, suy nghĩ sâu xa những lời này ý tứ. Đại trưởng lão thử nói, có lẽ Cửu Nguyên người đi qua Nhung tộc nơi đó, cũng tới chúng ta nơi này. Tộc trưởng vừa nghe, tinh thần rung lên, rất có khả năng, nếu không chúng ta đáp ứng điều kiện nói, muốn như thế nào truyền lại cho bọn hắn. Kia vấn đề tới, chúng ta hay không phải đáp ứng Cửu Nguyên đưa ra điều kiện. Đại trưởng lão một câu làm trong nhà lại lần nữa lâm vào trầm mặc. Nhung tộc hiện tại cũng gặp phải cùng Liệp tộc đồng dạng vấn đề, là làm một cái tuân thủ Cửu Nguyên quy tắc, có thể hưởng thụ Cửu Nguyên sở hữu chỗ tốt chân chính Cửu Nguyên con dân. Vẫn là kiên trì trước mắt trạng huống, có thể đem các ngươi tộc nhân bao gồm nô lệ, có thể triệu tập toàn bộ triệu tập đến cùng nhau sao? Nghiêm Mặc ở cùng Nhung tộc cao tầng hòa hòa khí khí mà lui tới một phen sau, đưa ra yêu cầu, Nhung tộc tộc trưởng lập tức cảnh giác. Mặc Vu đại nhân, ngài có cái gì phân phó sao? Không có gì đặc biệt phân phó, chỉ là có chút lời nói muốn nói cho đại gia. Như thế nào, ngươi không muốn? Nghiêm Mặc cười như không cười mà nhìn về phía Nhung tộc tộc trưởng. Nhung tộc tộc trưởng dưới nách cùng cái trán bắt đầu đổ mồ hôi. Đặc biệt ở hắn không cẩn thận đem ánh mắt cùng Nguyên Chiến kia như rắn độc tàn nhẫn lãnh khốc hẹp dài hai mắt đối thượng sau, cố tình Nguyên Chiến còn vào lúc này nhìn trong nhà Nhung tộc cao tầng một vòng. đột nhiên cười lạnh nói, các ngươi như vậy luyến tiếc từ bỏ nô lệ. Xem ra có nô lệ thật là một kiện thực dụ hoặc người sự tình. Hoặc là chúng ta cửu nguyên cũng cùng tổ thần hiến tế khẩn cầu một phen. Thỉnh hắn đồng ý chúng ta cũng có được nô lệ. Như vậy chúng ta vừa lúc có thể đem những cái đó không nghe lời bộ tộc toàn bộ đánh thượng nô lệ. Đánh dấu, cho bọn hắn linh hồn cũng trước mắt nô lệ ấn. Làm cho bọn họ thế thế đại đại đều làm cửu nguyên nô lệ, Nghiêm Mặc thực bất đắc dĩ mà trấn an hắn. A Chiến, không cần nói như vậy. Ngươi xem ngươi đem mọi người đều sợ hãi, Mặc Mặc đứng thẳng ở Nghiêm Mặc phía sau đại hà nhìn mặt. Đất, cùng loại đối thoại hắn đều không biết nghe qua mấy lần. Bọn họ thủ lĩnh cùng tư tế chính là như vậy phối hợp Mặc Khế, Nghiêm Mặc trấn an xong tàn nhẫn tham. Làm thủ lĩnh đại nhân. Lại đi trấn an bị, sợ hãi, nhung tộc cao tầng. Chư vị, nô lệ sự các ngươi không muốn chúng ta cũng không bắt buộc. Triệu tập tộc nhân sự có thể trước làm được sao? Nhung tộc cao tầng thực không muốn bị cửu nguyên nắm cái mũi đi. Nhưng thực lực của đối phương bãi tại nơi đó. Ba vị bán thần, tùy tiện lôi ra một vị là có thể đem bọn họ bộ tộc nghiền thành cặn bã. Nhân gia hiện giờ nguyện ý hòa thanh hòa khí mà cùng bọn họ nói chuyện. Bất quá là Mặc Vu người hào. Nếu thay đổi kia cửu nguyên thủ lĩnh, chỉ sợ bọn họ hiện tại đều sẽ bị trước hành hung một đốn. Thậm chí trực tiếp bị ma sát đều có khả năng, Nghiêm Mặc xác thật có thể dùng thực lực nghiền áp. Này đó bộ tộc, nhưng hiện giờ cửu nguyên cùng toàn bộ Đông Đại Lục thiếu chính là dân cư. Thổ địa đủ rồi. Không có đủ dân cư đi khai phá cùng kinh doanh. Kia thổ địa muốn tới cũng chỉ là bài trí. Hắn hy vọng có thể mau chóng lung lạc trụ này đó bị phân. Chia đến cửu nguyên địa bàn thượng các nơi dân bản xứ. Làm cho bọn họ lấy thân là cửu nguyên nhân vi vinh. Mà không phải tâm bất cam tình bất nguyện mà xen lẫn trong cửu nguyên thổ địa thượng. Lãng phí cửu nguyên các hạng tài nguyên. Chỉ có đem những người này tính tích cực điều động lên. Cửu nguyên mới có thể tiến vào nhanh chóng phát triển thời kỳ. Đương nhiên tại đây phía trước, một ít thực lực triển lãm cùng chèn ép vẫn là yêu cầu. Bất quá Nghiêm Mặc có chỉ nam trong người sẽ làm được càng thêm bí ẩn cùng ôn nhu, hủy bỏ các thế. Lực nô lệ chỉ là bước đầu tiên mà cửu nguyên người cùng phi cửu nguyên người đều biết. Hủy bỏ nô lệ là cửu nguyên nối tiếp tay các nơi thế lực thử. Cũng là các nơi thế lực đối cửu nguyên quy phục tiêu chí, cho nên nhung tộc cao tầng mới có thể như. Vậy khó xử, liền bởi vì sự tình căn bản không phải đơn thuần từ bỏ nô lệ đơn giản như vậy. Này đề cập đến nhung tộc về sau hay không vẫn là nhung tộc căn bản vấn đề, chỉ cần bọn họ đối cửu. Nguyên lui một bước, chỉ cần bọn họ đồng ý từ bỏ nô lệ, bọn họ liền tất nhiên sẽ bị cửu nguyên đi bước một tiến sát. Thẳng đến hoàn toàn mất đi khống chế bộ tộc năng lực chính là không lùi. Được không? Nếu là Nguyên Chiến nghe thế câu tiếng lòng, nhất định trả lời hắn. Không được, Nguyên Chiến cơ hồ nghe qua sở hữu Nghiêm Mặc thượng tiểu chuyện xưa khóa. Hắn đem những cái đó tiểu chuyện xưa cùng hiện trạng tổng kết. Tiến hành đối lập phân tích sau. Tổng kết ra chính mình quản lý cùng kinh nghiệm chiến đấu. Có lẽ hắn trong đầu đều không có phân tích cùng tổng kết cái này khái niệm. Nhưng hắn tựa hồ trời sinh liền biết nên như thế nào từ chuyện khác đi lên tham khảo cùng học. Tập vì thế, dựa theo Nguyên Chiến ý tứ, hắn là tưởng trước đem cửu nguyên lãnh thổ thượng chúng lớn nhỏ thế lực cấp đánh tới phục. Đánh tới đối bọn họ không thể nề hà. Sau đó lại cho bọn hắn chỗ tốt tiến hành lung lạc kỳ thật Nghiêm Mặc cũng cảm thấy phương pháp này. Càng dứt khoát. Nhưng hắn bất hạnh có chỉ nam trói buộc, hơn nữa khả năng không hề hướng trước kia như vậy chỉ đợi ở phòng nghiên cứu. Tiếp xúc người càng ngày càng nhiều, lại bị chỉ nam lợi dụng ảo cảnh trừng phạt quá vài lần. Làm hắn dần dần học xong suy bụng ta ra bụng người. Mà chiến tranh tàn phá lợi hại nhất thường thường chính là những cái đó tầng dưới chót. Khát vọng bình an sinh hoạt bình thường sinh linh, Nghiêm Mặc là muốn nhanh chóng thống nhất cửu. Nguyên, nhưng hắn cũng không muốn quá nhiều sinh mệnh đi bỏ thêm vào cái này thành quả. Vì thế hắn tình nguyện chậm một chút, ôn nhu một chút, hảo vũ biết thời tiết. Đương xuân nãi phát sinh, tùy phong tiềm nhập dạ, nhuận vật tế vô thanh. A Chiến, Chúng ta chỉ cần nắm giữ hảo thời cơ, tuyển hảo thiết nhập điểm, sau đó cũng chỉ phải chờ đợi là được. Nghiêm Mặc ở xuất phát phía trước từng nói như vậy. Phục Nguyên Chiến, Nguyên Chiến tới tới lui lui đem kia 4 câu thơ niệm mấy lần. Bỗng nhiên bắt đầu đối thơ từ cảm thấy hứng thú. Làm Nghiêm Mặc lại niệm mấy đầu cho hắn nghe, Nghiêm Mặc cũng thực thích cổ thơ từ. Liền thuận miệng bối mấy đầu. Chính là cõng cõng. Cũng không biết câu nào kích phát nhà hắn ra xúc hưng phấn điểm. Thế nhưng bò đến hắn trên lưng mãnh liệt yêu cầu ấn tự tác ý. Khôi phục thơ từ trung cảnh tượng, đậu má. Rõ ràng đang nói đứng đắn sự. Trong đầu không cẩn thận nhớ lại nào đó hài hòa tình tiết, Mặc đại tư tế chạy nhanh lắc đầu. Đem tâm thần một lần nữa kéo về hiện tại, Nhung tộc tộc trưởng nhìn đến Mặc đại tư tế lắc đầu. Còn tưởng rằng đối hắn chần chờ không hài lòng. Lại nhìn đến kia cửu nguyên thủ lĩnh tựa nhàm chán mà trống rỗng nặn ra một cái đầu đại thổ cầu. Một lóng tay đầu chọc ra một tòa bùng nổ núi lửa. Kia dung nham lưu đến đầy đất đều là. Đều mau chảy tới hắn bên chân. Lại một lóng tay đầu chọc ra phun trào sóng nước. Sóng nước bị dung nham bốc hơi đến toát ra hôi hổi xương trắng. Trong nhà nhiệt độ không khí một chút không biết lên cao nhiều ít quá trong chốc lát, Nhung tộc tộc. Trưởng bỗng nhiên cảm thấy bên chân có cái gì ở đụng chạm hắn. Cúi đầu vừa thấy, trong mắt thiếu chút nữa dọa rơi xuống. Chỉ thấy một gốc cây miệng đầy lợi nha đáng sợ thực vật thế nhưng đang ở nuốt cắn hắn vạt áo. Nhung tộc tộc trưởng vội vàng lui về phía sau. Thứ lạp một tiếng, vạt áo bị xả nứt. Kia thực vật há to miệng mấy khẩu liền đem rừng ở bên ngoài vạt áo toàn bộ ăn vào trong miệng. Nhưng nhấm nuốt trong chốc lát đại khái cảm thấy không thể ăn. Lại phốc mà toàn bộ nhổ ra, kia bị nhổ ra vạt áo ướt ngượng ngùng. Dính nhớp, trọng điểm là đã bị ăn mòn đến nhìn không ra nguyên hình đều. Tộc trưởng, không biết là ai run rẩy tiếng nói ở kêu gọi hắn, một trận gió thổi tới. Trong nhà xương trắng tiêu tán, nhiệt độ không khí cũng giáng xuống không ít, Nhung tộc tộc trưởng cuối cùng có thể thấy rõ những người khác. Liền thấy trong nhà Nhung tộc mặt khác cao tầng một đám sắc mặt tái nhợt. Mỗi người bên chân đều dựa sát vào nhau một đóa nhìn như đáng yêu tiểu hoa. Mà nguyên bản bình thản thổ phòng mặt đất lúc này khe rãnh thật mạnh. Bên trong tất cả đều là lưu động dung nham, đáng thương lớn tuổi nhất trưởng lão không biết là nhiệt. Vẫn là dọa, chân mềm đến cùng mùa đông cỏ khô giống nhau. Thân thể nhoáng lên liền phải ngã vào dung nham chung, trong phòng truyền đến kêu sợ hãi. Nhung Khang cái thứ nhất nhào qua đi cứu người. Nhưng so với hắn càng mau chính là lão trưởng lão phía sau đột nhiên toát ra thổ trụ. Chống được lão trưởng lão oai đảo thân thể. Hô, mọi người thở dài ra một hơi, Nhung Khang dừng lại phát trụ thế. Nhất thời không biết là nên cảm tạ cửu nguyên thủ lĩnh. Vẫn là quái oán trách hắn dùng hắn bán thần năng lực hù dọa khi dễ tộc nhân của hắn, phòng trong một. Cái khác có thể quyết định Nhung tộc tương lai cao tầng. Nhung tộc lão đại vu nặng nề mà thở dài. Hắn bên người giống nhau sốt cao. Giống nhau có dung nham. Nhưng những cái đó dung nham thế nhưng vi phạm thường tình mà sinh trưởng ra một vòng mỹ lệ hoa tươi. Mà hắn liền đứng ở này vòng hoa tươi chung, Nhung tộc tộc trưởng cuối cùng nhìn về phía lão đại vu. Lão đại vu đối hắn nhẹ nhàng gật đầu, Nhung tộc tộc trưởng mặt mặt hãn. Cắn răng một cái, xoay người phân phó Nhung Tuyệt cùng Nhung Khang. Các ngươi đi triệu tập tộc nhân, bao gồm sở hữu năng động nô lệ. Mau, theo cái này mệnh lệnh bị hạ đạt. Toàn bộ Nhung tộc đều động lên, Nhung tộc nơi nơi đều có người đang hỏi đã xảy ra khi nào. Phi săn thú quý, phi tai khi cùng thời gian chiến tranh, vì cái gì êm đẹp mà liền phải triệu tập mọi người. Thế nhưng liền nô lệ đều phải tham gia, Nhung Khang cùng Nhung Tuyệt bị hỏi phiền. Đành phải thống nhất đường kính, nói cho mọi người, cửu nguyên thủ lĩnh cùng tư tế tới. Muốn gặp đại gia, đối với cửu nguyên người, Nhung tộc đại đa số người đều không xa lạ, từ Nhung Khang bọn họ trở về. Nói cho đại gia bọn họ nhiều thế hệ cư trú thổ địa đã về cửu nguyên sở hữu. Nhung tộc người liền biết sớm hay muộn một ngày cửu nguyên sứ giả sẽ đến, nhưng sứ giả tới. Cùng cửu nguyên lão đại tự mình tiến đến. Phân lượng có thể giống nhau sao? Nhung tộc người kích động lại sợ hãi. Không ít người đều ở lặng lẽ hỏi Nhung Khang hai huynh đệ. Cửu nguyên thủ lĩnh cùng tư tế đáng sợ không đáng sợ. Bọn họ sợ hãi bị tụ tập lên sau sẽ bị sát cái tẫn quang. Sau đó lại hỏi hai huynh đệ tộc trưởng cùng đại vu nhóm là tính toán hướng cửu nguyên người tỏ vẻ thần phục, vẫn là tính toán đấu tranh rốt cuộc. Hai huynh đệ bị hỏi đến đầu đại. Không biết nên như thế nào trả lời. Chỉ an ủi bọn họ cửu nguyên người cũng không đáng sợ. Lại nhiều lần bảo đảm nhân ra không phải tới giết người. Tiểu vịt cái này tiểu thiếu niên đại khái là huynh đệ chung nhất thông thấu. Hắn xem tộc nhân như vậy lo lắng, không khỏi bĩu môi nói. Sợ cái gì nha. Nhân ra cửu nguyên tới ba vị bán thần. Nếu muốn giết chúng ta, còn muốn đem chúng ta tụ tập lên sao? Nghe nói cửu nguyên thủ lĩnh chỉ cần dậm chân một cái, đại địa là có thể phiên mỗi người nhi. Những lời này vừa ra, thực thần kỳ. Nhung tộc người không dàn xếp khi biến mất hơn phân nửa. Rất nhiều người trên mặt thậm chí mang ra nở nụ cười. Nói chuyện nội dung cũng từ cửu nguyên người có phải hay không tới giết chúng ta biến thành cửu nguyên người có phải hay không mang đến cái gì thứ tốt. Hết chương.